Nữ phụ văn của anime, chương 94, phản nhẫn Itachi 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiaki bằng mọi giá, bằng hết cách giam giữ Itachi trong kết giới của mình. Trong lúc đó, toàn bộ thế giới đều ở trong trạng thái khẩn trương, chuẩn bị cho đại chiến thế giới lần thứ 4. Chiaki cũng có nhiều người theo dõi hơn một chút. Cô biết thân phận của cô đặc thù mà. Danzo đã bị Sasuke giết chết, Chiaki thông qua thức thần mà lấy lại con mắt của Shisui. Cô hiện tại chỉ có thể đem một mắt đến cho Shisui, sau này cố gắng lấy con mắt còn lại vậy. Shisui sau khi được gắn mắt hoàn toàn trong trạng thái ngơ người. Đương nhiên rồi, ở trong trạng thái mù gần 10 năm, đột một nhìn thấy ánh sáng là việc cỡ nào trọng đại chứ. Thế nhưng anh vẫn bị Chiaki giam lại trong kết giới. Chiaki à, em sao lại cố chấp thế chứ? Ngoan nào thả anh ra ngoài được không? Shisui cười khổ nhìn kết giới đang ngăn cách mình và cô nhóc nhà bên. Không, em sẽ nhốt anh đến khi nào đại chiến kết thúc. Đừng tưởng em không biết trong bụng anh nghĩ cái gì. Nếu không cô cũng không cần phải vất vả lập kết giới. Chẳng phải là sợ anh sẽ nhảy ra quậy tung cốt chuyện sao? Chiaki, em thừa biết anh có khả năng phá hủy kết giới này. Shisui thở dài, bắt đầu dọa dẫm. Kết giới này em dùng chính sinh mạng để dựng lên, anh giỏi thì phá đi. Chiaki trừng mắt phản bác lại. Muốn chơi nhau à, đến, so xem ai hơn ai. Shisui chỉ coi Chiaki đang nói bừa, anh thực sự lôi kiếm ra đâm một cái lên kết giới. Sau đó, cô gái trước mắt anh đột ngột ôm ngực ho liên hồi. Nghiêm trọng hơn, còn cả những giọt máu đỏ tươi tràn khỏi khóe miệng. Chiaki, này, em sao vậy, Chiaki? Nhìn thấy cô gái nhỏ ho đến tê tâm liệt phế, Shisui run bắn. Anh không dám đụng vào kết giới nữa, chỉ lo lắng hỏi cô. Em đã nói rồi, kết giới này liên hệ trực tiếp với sinh mạng của em. Trừ khi em chết hoặc tự em giải kết giới, còn không thì nó sẽ tồn tại mãi. Vậy nên, thành thật ở nơi này cho em. Chiaki ngớt cơn ho, bắt đầu giảng đạo lý cho Shisui. Điều đó còn có thể hiểu là, nếu có người tấn công kết giới, cũng có nghĩa là tấn công em. Shisui không phải là không thông minh, anh lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Chiaki nghe thấy câu suy ngược lại kia im lặng một chút. Cuối cùng, cô chậm chậm mỉm cười. Shisui, nghe lời em đi. Đừng cố ra khỏi kết giới nữa. Thế nhé, nói xong, cô lập tức kết ấn rời khỏi đó. Shisui nhìn cô nhóc kia nói đi là đi, không khỏi vò đầu bứt tóc. Đúng là anh có ý định tìm Itachi, không ngờ cô nhóc này lại đoán trước được. Đoán được là một chuyện, em ấy lại còn dám bày kết giới xung quanh chỗ anh ở chứ. Nhưng vấn đề ở đây là chỉ có anh là không xông ra được, còn mọi người trong ngôi làng anh ở thì xuyên qua xuyên lại bình thường. Nói cách khác chỉ có anh là bị cấm. Shisui cười khổ, con nhóc này. Mấu chốt là anh không thể tấn công kết giới. Lúc nãy, Shisui đã nhận ra cô nhóc ấy thật sự bị tổn thương trong người. Anh không dám ra tay với kết giới, chỉ sợ sẽ làm cô nhóc ấy bị thương. Chiaki thông qua dây chuyền quan sát Shisui một lát, thấy anh chàng không còn có ý định phản kháng mới thật sự rời đi. Đương nhiên, việc kết giới là giả đó, nhằm lúc anh ấy tấn công kết giới, Chiaki chỉ cần tự bộc phát sức mạnh một chút. Cơ thể lập tức sẽ chịu tổn thương do không chống nổi. Ha ha, vô cùng có tác dụng hù dọa đó. Xem ra cái thân thể tàn tạ này vẫn còn chỗ dùng. Chiaki vứt Shisui ở đó, đến căn nhà của Itachi. Naruto giờ còn đang tu luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, làng cũng thưa bóng ninja hơn hẳn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn cô để phân thân ở lại làng cũng không sao. Itachi có vẻ cũng nhận ra tình cảm của mình thì phải. Kể từ ngày độ hào cảm 90, đó, có lẽ anh ta cũng biết là mình thích ai. Bởi vì mỗi lần tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ, Chiaki đều thấy độ hào cảm tăng lên vụn vặt 0,1 hay 0,5, đến ngày Itachi được thả rông, độ hào cảm cũng vững vàng ở con số 95. Đại khái là đến Akira cũng giật mình với tốc độ tăng trưởng kiểu này. Chiaki có thể hiểu được một chút, cô thậm chí có thể tưởng tượng được như thế này. Itachi nhận ra tình cảm của mình, Itachi suy tính thiệt hơn, Itachi quyết định theo đuổi Chiaki. Itachi đã tính đến tương lai giữa hai người. Người khác thì có thể nghi ngờ, nhưng nếu là Itachi thì dám thế lắm. Chiaki thả, hổ, về, rừng, bản thân mình thì lại quay về làng chuẩn bị đón Sasuke. Itachi bắt đầu hành trình tìm kiếm Sasuke. Chiaki vẫn thông qua chiếc dây chuyền theo dõi anh ta chờ đợi con quạ mang mắt của Shisui xuất hiện. Quả nhiên là Itachi đến gặp Naruto trước khi chuẩn bị kịch chiến với Kabuto. Ngay khi con quạ thoát ra ngoài, thức thần do Chiaki điều khiển đã tóm lấy nó và đem đi luôn. Cô thậm chí còn chơi cả dịch chuyển thức thần, chỉ sợ Itachi đuổi theo. Lôi đứa con quả về, lại làm tiểu phẫu lắp mắt cho Shisui thêm lần nữa. Giờ thì coi như Shisui đã hoàn thiện rồi. Băng mắt như thế này tự thay đi, không được để nó bị nhiễm trùng. Anh mỗi ngày đều phải thay băng từ 2 đến 3 lần. Đừng để nó bị nước vào hay bẩn. Thế nhé, còn nữa, đừng nghĩ đến việc ra khỏi đây. Em chỉ đến lần này nữa thôi, khi nào kết giới biến mất anh sẽ cảm nhận được. Vậy nhé, em đi đây. Chiaki nhàn nhạt nói, cuối cùng ỷ vào việc Shisui đang tạm thời băng hai mắt mà không nhìn thấy. Cô đặt một nụ hôn lên trán anh. Tạm biệt anh Uchiha Shisui. Vĩnh biệt Shisui, lần này có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt rồi. Thế giới này, anh chính là một trong những người khiến cô không nỡ rời đi. Chiaki nỉ non, một giọt nước mắt không khống chế được mà chảy dài trên khuôn mặt. Rơi xuống bàn tay đang đặt trên đùi của Shisui. Anh cảm nhận được giọt nước rơi xuống mờ u bàn tay mình, bỏng rẫy. Nước mắt, Shisui nhận thấy được trên trán mình có một cái gì đó mềm mại, ấm áp chạm vào một chút rồi rời đi. Sau đó, là mờ u bàn tay của anh dính nước. Cảm nhận được bàn tay Chiaki rời đi, trong lòng Shisui bỗng dâng lên một nỗi bất an không tên. Cứ như thể anh sẽ không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Cách chương.